Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chiếc máy bay lại phóng tới anh. Lê Hạo Quân đang ra biển, biển to nguy hiểm. Anh bắt đầu cảm thấy sôi máu, bóp nát thêm một chiếc máy bay nữa. Vì nó mà làm Nhung bị thương, liệu quân quân của anh có xảy ra chuyện hay không? Anh lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm. Tức thiệt, tại sao cô lại không nghe lời chứ? Vẫn tinh nghịch mà chạy đi tìm kiếm mua đồ, nếu lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Anh ngước lên nhìn đồng hồ. Chỉ mới 3 giờ chiều, không sao, vẫn còn tốt hơn là buổi tối. Anh đi kiếm xung quanh, hỏi mọi người mãi, tới khi gần 3 giờ 30 phút, anh mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của mình ở gần bờ biển. Phù, cuối cùng là cũng tìm ra. Hảo Quân, anh gọi rồi nhanh chóng chạy về phía cô. Dạ, cô bỗng nhiên thấy tia giận dữ của anh, cô co người lại mà cúi gằm xuống đất. Tại sao em đi mà chưa xin phép anh? Anh không những giận dữ mà còn rất hiền hòa, ánh mắt sáng ra, tia giận dữ cũng bay đi mất. Em... không sao, em ổn là được rồi. Anh ôm chặt lấy cô, chả hiểu sao anh lại hành động như thế này giữa trốn đông người. Hai cái má của cô ửng đỏ lên, vội tránh xa cái ôm ấm áp kia. Người ta nhìn kìa, em ngại. Không cần ngại, vì anh là người yêu em mà. Hôm nay những trò của người bí mật nào đó đã phá rối buổi đi chơi của bốn người. Mặc dù vậy, anh cũng rất lo cho cô. Từ việc Nhung bị đau chân, đến việc cô đi đâu và làm gì, người đó cũng biết. Thật quá nguy hiểm. Anh còn phải đi tìm ra người đó. Người bí mật đã làm nên chuyện này, sẽ sớm nhanh thôi. Chương 45. Sau khi trải qua chuyến đi chơi đầy nguy hiểm và vui vẻ, mọi người đều quay về với công việc của mình. Anh vẫn phải đi công tác và làm việc trong hè. Huy thì thiết kế cho các công ty, mọi việc lắng đọng xuống hơn. Kẻ phá hoại cũng ngừng đi những trò điên rồ đó. Tất cả mọi việc đưa về quỹ đạo cũ của nó. Tuần sau, do là ba mẹ cả hai muốn gặp mặt nhau để nói chuyện, nên ba mẹ anh đã về Việt Nam để tham gia bữa cơm gia đình của cả hai. Không khí ở nhà cô rộn nhịp hơn. Kiên con... Có tiếng chuông cửa vang lên, bà Hà nhanh chóng mở cửa. Nhìn người đàn bà trước mặt của mình, mắt không chớp, hai ánh mắt nhìn nhau, mọi người đều khó hiểu. Hà, có phải bà không? Bà Kim cất tiếng. Bà Hà khẽ gật đầu mỉm cười thật tươi, vừa vui vừa mừng. Trời, lâu lắm rồi mới gặp bà, tôi mừng quá đi. Bà Kim mặc chiếc áo đầm màu tím nhạt. Trông bà kìa, 35 tuổi rồi mà cứ tiên như là con nít vậy. Bà Hà nói. Tiên như vậy mới xứng với con dâu tôi chứ. Bà Kim liếc nhìn sang cô. Cô khẽ gật đầu. Cô chưa bao giờ thấy bà. Hôm nay là ngày đầu tiên. Trước đó đã được nghe anh kể là bà rất tiên, nhưng cô không tin. Hôm nay gặp nhau cô mới thật sự tin đó là sự thật. Tuy hai người bằng tuổi, nhưng có lẽ mẹ cô chững chạc và nghiêm nghị hơn. Còn mẹ anh thì quá là trẻ trung và năng động. Cả nhà ăn bữa cơm vui vẻ. Hai bên rất hài lòng về nhau. Một là do cô và anh rất xứng đôi, hai là bạn bè lâu năm nên rất dễ nói chuyện. Bà Kim cứ đi với cô, gọi cô là con dâu và bắt buộc từ nay phải gọi bà là mẹ nữa chứ. Cô rất vui vì tính cách của bà. Bà còn bắt cô phải thường xuyên liên lạc với bà bằng mạng cộng đồng hoặc là điện thoại nữa chứ. Tháng sau là sinh nhật lần thứ 18 của Hạo Quân, anh nói khi gia đình cùng nhau ăn hoa quả trên ghế sofa. Thật sao? Mẹ sẽ làm sinh nhật lớn nhất cho con dâu, con chịu không? Mắt bà Kim sáng rực, bà nắm lấy tay của con dâu hỏi. Bà cứ trẻ con mãi, con dâu bà tôi thấy còn chững chạc hơn bà đấy. Ông Quy nói nhắc nhở vợ mình, liền bị một ánh mắt nào đó lườm một cái. Cứ để chị ấy đầy tin đi, bà nhà tôi cứ trầm lặng lắm. Bà cô nói vào, thế là hai ông tranh nhau nói xấu vợ mình. Còn hai bà thì ra ngoài, nói về lớp học trước kia. Từ khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai đã không còn gặp mặt nhau. Nay lại được gặp mặt, với vị trí là xui xa với nhau, thì thật sự là không còn gì sánh bằng. Thấy chưa, anh đã bảo là mẹ anh rất hiền mà. Anh và cô đi ra ngoài vườn nhà cô hóng gió. Cô im lặng gật đầu, tựa người vào vai của anh. Gió thoảng qua màn mát, tiếng la cây rì rào như là chúc phúc cho hai người. Cô hiện tại đang rất hạnh phúc. Mới đây thôi, quen anh 2 năm với vị trí là thầy trò, vậy mà giờ đây chỉ quen nhau với vị trí là người yêu mấy tháng thì cô đã sắp cưới anh. đúng như ước nguyện của cả hai người. Nhung bước đến cầu Hai Cúc, Nhung đặt ước mình sẽ có được một người nương tựa giống như cô. Nghĩ đến mấy năm qua Nhung đã yêu lầm Mạnh, thì bây giờ cô mới ngộ nhận ra rằng mình chưa từng yêu Mạnh. Có lẽ cô đã say nắng cái học sỏi và vẻ bề ngoài lương thiện của Mạnh. Bây giờ Nhung đã biết được Mạnh là người như thế nào thì hy vọng vụt tắt. Đối với Huy hiện tại, cô luôn cảm thấy có sự ấm áp, quan tâm và bảo vệ. Còn ngược lại, với Mạnh chả có gì lưu luyến cả. Khẽ bước chân đi dòng cây cổ thụ, đó là nơi tâm sự giữa Nhung và người bạn thân mang tên Hạ Quân. Cô áp tay vào cái cây cổ thụ, ngày nào còn nhỏ nhỏ, nay nó đã lớn hơn và cao hơn trước. Chạm vào tay một ai đó, Nhung ngẩng mặt lên. Khuôn mặt cô đang mong đã đến, đó là Huy, trong cái áo sơ mi đen thẳm. Em xin lỗi, Nhung cúi mặt xuống. Không sao, em đến đây làm gì? Tìm người yêu. Ánh mắt của Nhung trở nên mơ hồ trong màn đêm. Chẳng phải em có rồi sao? Huy hơi ngạc nhiên. Lần đầu gặp Nhung, Nhung đang khóc. Huy nghĩ đang giận người yêu, còn lần này cô nói thích anh thì cũng nghĩ rằng đó là một trò chơi để trêu nhau. Em chưa có. Tự nhiên khóe mắt của Nhung long lanh từng giọt nước mắt rơi xuống. Sao lại khóc? Ai bắt nạt em à? Huy cuống cuồng lên. Mình nói gì sai sao? Sao Nhung phải khóc giữa trốn đông người như thế này? Quả thật là... Em sẽ kể cho anh nghe. Cô bước đến bên cây đá của cây cổ thụ, ngồi đó rồi kể cho Huy nghe về mình. Có tiếng chuông reo lên, Khánh Liệt ở trong khách sạn của thành phố bật máy. Alo, còn nhớ anh không? Xong nói trầm trầm nói lên. Ừ, em nhớ, mà tìm em có việc gì? Anh muốn gặp em tại quán bar lần trước, cho em 5 phút. Dứt lời người đàn ông kia cướp máy, Khánh Liệt mặc cho mình chiếc váy cướp ngực đen quyến rũ rồi bước ra phố. Chương 46, bí mật. Đã tối nên gia đình anh đã xin phép ra về cho cô và gia đình nghỉ ngơi, nhưng bà Kim cứ không chịu về, đòi ở lại với con dâu và bạn thân chí cốt. Ông Nguy đau đầu trong mày lại, người vợ này lại bướng nữa rồi. Mẹ phải về, sáng nay Quân Quân còn phải đi học nữa. Anh đề cao vấn đề học. Mẹ không chịu đâu, mẹ có làm gì đâu chứ, mẹ muốn ở lại. Việc học con là thầy giáo, thì con có thể chỉ cho Quân Quân học mà. Bà Kim đáp trả mặt mày nhăn nhó. Cả gia đình ai cũng cười với sự trẻ con này của bà. Ba cứ về. À không, mẹ cứ về đi. Có gì chúng ta nói chuyện qua mạng cộng đồng nhé. Cô đưa ra đề nghị. Không thấy bà có phản ứng, cô liền thêm đề nghị. Sáng nay con nghỉ học, cùng mẹ đi shopping nhé. Cô ra thêm điều kiện, khiến cho bà cười khanh khách, rồi mới gật đầu ra về. Cần nhớ nhé. Nhung ngồi kể cho Huy nghe về mình, nước mắt cô không ngừng rơi trên mi. Huy quệt nước mắt về tay mình. Đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ em mà. Huy mỉm cười. Huy thực sự thấy cô gái này rất đáng yêu và cần nơi chăm sóc. Thật không? Nhưng Huy đâu có yêu em đâu. Nhung cảm thấy xấu hổ vô cùng khi được người khác thương hại như thế này. Không sao, anh cũng đang rất thích em mà. Là bạn gái anh nhé, được không? Huy tỏ tình với Nhung. Cô không biết nên vui hay là buồn nữa đây. Thật chót cô muốn nói ra để tỏ nỗi lòng của mình và mong người khác có thể thông cảm. Nhưng hiện tại cô đang lân lân, cô như là đang mơ vậy. Khẽ gật đầu trong niềm hạnh phúc, Nhung được Huy ôm vào lòng và chở che. Ngoan nào cô gái của anh. Khánh Liên đã đến quán bar của người đàn ông đó hẹn mình. Thấy người đàn ông đó đang ngồi uống những loại rượu hạng sang đắt tiền, ánh mắt thoáng buồn tựa như mơ hồ trắng đục. Có chuyện gì sao? Anh uống nhiều quá rồi đó. Liên khẽ nhắc nhở. Đến rồi à, ngồi đi. Người đàn ông đó mời Liên ngồi xuống. Cô ngồi xuống bên cạnh anh ta, cầm lấy chai rượu không cho anh ta uống. Em rất yêu Nguyên đúng không? Anh ta nhìn thẳng vào ánh mắt của Liên. Liên không phủ nhận, khẽ gật đầu cười gượng gạo. Anh muốn em giúp anh. Anh ta nói. Không, em không muốn. Anh làm ơn đi. Yêu người mình thích thật sự là chả sai gì, nhưng yêu người ta là để cho người ta hạnh phúc, chứ không phải là ép buộc người đó thích mình. Anh hiểu chứ? Anh tỉnh ngộ ra đi sẽ tốt hơn. Liên nói, bỗng anh ta ôm chặt lấy Liên thì thầm. Em rất giống cô ta.

Ông Huy đứng đằng sau cánh cửa đó, nghe những cuộc trò chuyện này cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Rồi thời gian trôi qua, bà và ông cũng đã yêu nhau. Gia đình bà không chấp nhận việc tuổi tác và con riêng của ông. Nhưng là tình yêu, bà chịu đựng mọi sự chửi mắng của cha mẹ và các lời khuyên của bạn bè, trong đó có bà Hạ. Nhưng rồi bà và ông đã vượt qua bao nhiêu thử thách để đến được với nhau. Bà rút khỏi ngành giải trí để chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Nhưng 2 năm sau đó bà đã phát hiện mình không thể sinh con. Bà mắc bệnh rối loạn nội tiết nên không thể sinh con. Vì thế chỉ có Nguyên là đứa con duy nhất của hai người. Được sự chăm sóc kỹ lưỡng của bà mà bệnh tình của Nguyên ngày càng tốt hơn. Và Nguyên chỉ nhớ rằng bà Kim là mẹ mình, một người mẹ xuất hiện trong ký ức của Nguyên. Thời gian trôi qua đi mau, xóa tan ký ức của mọi người. Có lẽ là do học nhiều nên anh cũng chẳng để ý đến việc độ tuổi của mình và mẹ. Và dường như anh đã luôn nghĩ rằng Kim là mẹ anh, ngỡ như là giấc mơ thoáng qua, nhưng đó là sự thật. Chương 48. Anh chăm chú lắng nghe mọi chuyện, đều muốn tốt cho anh mà thôi. Anh thật may mắn khi có hai người mẹ đều yêu thương mình. Giờ đây anh mới để ý thật đúng, vì anh và mẹ cách nhau 10 tuổi. Có lẽ mẹ đã hy sinh cho anh quá nhiều. Nhưng sao con chưa từng thấy di ảnh của mẹ và cả ông bà ngoại? Anh hỏi ba mình. Vì mẹ làm mất, ông bà đã buộc phải để ông bà giữ lại di ảnh và thờ cúng. Mỗi năm bà chỉ gửi đó hoa hồng trắng mà mẹ con thích nhất thôi. Nếu con thích, chúng ta có thể đi tảo mộ mẹ Lâm, ba anh nói. Và hiện tại, ông bà cũng đã qua đời trong ít năm sau đó. Di nguyện cuối cùng là ông bà muốn ba đưa gia đình ông bà vào chùa để thanh thản hơn. Giải tỏa ra hết mọi bí mật, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh bước xuống bếp, nơi mẹ đang pha sữa và ôm mẹ từ phía sau. Con yêu mẹ lắm. Cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con trong khoảng thời gian qua. Anh nói, mẹ Kim tuy không phải là người sinh thành, nhưng đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ đến khi anh khôn lớn. Không sinh thành, nhưng có con nuôi dưỡng. Ừ, nhóc con chuẩn bị đi lấy vợ. Bà Kim xoa đầu anh. Con có cần kêu mẹ là mẹ trẻ không? Anh phì cười. Thằng ranh con này, sữa nè, uống đi rồi đi ngủ, đem vào cho ba con. Bà đưa cho anh 2 ly sữa. Không ngờ mẹ lại yêu ba tha thiết như vậy. Một tháng sau, cô phải bắt đầu kết thúc kỳ nghỉ hè của mình. Chưa tới sinh nhật mà phải đi học, thật là chán nản mà. Cô lại lê bước đi học thêm lần nữa. Đi học lại trễ, và thầy chủ nhiệm của cô là anh, là thầy Nguyên. Hay, cô lại gặp phải đối thủ nặng cân rồi đây. Cô lại đi trễ, rón rén bước vào lớp. Hạ Quân, ai đó đã kêu cô từ phía sau. Cô quay đầu lại cười khì. Em muốn viết bản kiểm điểm nữa không? Anh hỏi cô lắc đầu liên tục. Nhưng cô cứ thắc mắc vì sao cô viết nhiều như vậy mà sao vẫn không bị hạ hành kiểm. Phải hỏi mới được. Sao em viết nhiều bản như vậy mà em không bị hạ hành kiểm? Cô ngó nhìn vào ánh mắt của anh. Vì viết nhiều để em tốn giấy và mỏi tay, còn bao nhiêu thì tôi đi bán ve chai hết rồi. Cô suýt làm rơi cái cặp. Anh đang nói giỡn hay đùa đây? À, mà giỡn với đùa thì giống nhau cơ mà. Thấy cô im lặng suy nghĩ, anh vội lên tiếng. Chọc em thôi, vào lớp đi, chuyện người lớn không được xen vào. Anh nói khiến cho cô tức giận. Gì mà cô là con nít chứ, đáng ghét mà. Chương 49. Suốt 2 tuần qua, đầu cô đau như là búa bổ, căng như là dây chun, để ngồi nhét những cái kiến thức vô vàng ấy vào cái đầu. Vì chỉ còn vài ngày nữa là đến thi tốt nghiệp rồi, chuẩn bị cho cái tuổi 18. Cái tuổi mà thiếu nữ trưởng thành, vậy mà cô vẫn cứ như là con nít ấy. Còn Nhung thì, từ khi có tình yêu mới, thì lúc nào cũng ngây người mơ mộng, quên mất cả coi. Suốt ngày là Huy, Huy và Huy, khiến cô thấy tức chết khi có màn một người bạn như vậy. Nè, còn nhớ Quân Quân đáng yêu này không vậy? Cô nói, đang thấy Nhung bấm điện thoại nhắn tin cho chàng Huy. Quân là ai? Tên là vậy nhỉ? Tao chỉ biết Huy à. Mắt chú vào chiếc điện thoại trên tay, không thèm ngó cô dù chỉ là một cái. Mày, phải rồi, một cũng là Huy, hai cũng là Huy, ghê gớm và nguy hiểm. Cô vờn giận dỗi, cuộc mặt xuống bàn chán nản. Thôi mà, tao nhớ, tao nhớ. Tao nhớ Quân Quân đáng yêu, được chưa? Dùng cốc điện thoại lay lay tai cô. Giọng à? Giỏi à? Không biết. Đáp lại một câu ngắn ngủn, cô lấy xéo nhung rồi cắm đầu vào cái cuốn ngôn tình của mình. Suốt mấy ngày qua, cô và Nhung dường như không thấy Mạnh đâu. Mạnh cũng chẳng đến phiền cô, nên cô có vẻ là yên tâm hơn. Nhưng ai biết được, sẽ là tai họa nào đó mà cô khó ngờ đến. Trải qua 4 tuần vất vả, cuối cùng ngày mà cô mong đợi nhất cũng đến. Cô háo hức, lại đúng vào ngày chủ nhật, là ngày nghỉ của mọi người. Bà Kim đã bảo sẽ cho cô cái sinh nhật lớn nhất năm, nên cô cứ vui vì mời ai thì mời, lập danh sách rồi báo lại với bà đặt tiệc. Cô mời tất cả các bạn của mình và kể cả những người đã gắn bó với cô khá nhiều năm, vậy mà cô lại quên mất Mạnh. Tại nhà hàng thế giới, khách của cô cũng có khoảng rất ít người, chỉ chừng là 20-30 bạn người trong lớp và bạn thân. Ai cũng đều gói quà màu xanh lá vì biết cô thích màu đó. Cô mặc cho mình một chiếc váy màu tím than, tôn lên nước da trắng của cô, không quá già so với tuổi. Bạn bè đã đến, ai cũng vui vẻ tươi cười. Bánh kem đã được đưa ra, không khí ngập tràn tiếng cười. Mọi người bắt đầu hát bài Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật cô. Hôm nay là sinh nhật Hạ Quân, anh muốn em đến đó phá hai người đó. Anh ta nói trong một góc tối trong nhà hàng. Không, em chả làm. Đứng nhìn phía xa người mình yêu thật là mãn nguyện. Liên cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Chắc, từ khi nào cô đã có thái độ đó? Lúc trước không phải là cô yêu tôi lắm sao? Sự giận dữ khiến mắt của anh ta đỏ gằn lên những tia máu. Đó là khác, và sự thật rất khác. Anh hiện tại đã khác xưa lắm rồi. Liên nói rồi cầm lấy túi sách của mình ra đi, khuôn mặt đỏ ửng lên vì cái tát đó. Cái tát này coi như chúng ta hết duyên phận nhé. Liên nói xong rồi rời khỏi nơi đó. Ánh đèn đang sáng rực rỡ, mọi người nhảy nhót vui vẻ trong sân khấu của nhà hàng. Phụt, tất cả các đèn trong nhà hàng tắt hết, mọi người la lên hoảng sợ. Chương 50. Anh vội ôm sát cô vào lòng, sợ cô hoảng hốt. Cô cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc, mặc dù trong cái ánh đèn tối thui này. Nhân viên của nhà hàng đã đi chỉnh sửa lại điện trong nhà hàng. Một bàn tay nào đó dường như đang nắm chặt tay cô, cứ ngỡ là bạn bè của cô, nên cô khẽ kêu. Chờ có điện sẽ sáng, đừng sợ. Cô nói cho người bên kia nghe, người đó không đáp, cứ nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo về phía đó. Cô chống cự và liên tục hỏi, ai vậy? Nhưng không có tiếng trả lời. Cô sợ được thứ gì đó trên tay của kẻ đó mà cô chưa hình dung ra được. Người đó buông tay cô ra, rồi tiến lại anh dúi vào anh một tờ giấy ghi chú nhỏ, rồi bỏ đi. Sau khi người đó bỏ đi thì 2 phút sau, đèn lại sáng lên. Nhà hàng đã thông báo về sự cố bất ngờ và mong gia đình thông cảm cho sự cố ấy mà tiếp tục vui chơi. Anh nhìn vào tờ giấy trong tay của mình. Sẽ có thời gian nhất định, MT. Chỉ cầu ngắn gọn như thế thôi cũng khiến cho anh suy nghĩ kỹ hơn. Lén không cho cô biết, mặc dù cô đang dò hỏi anh, nhưng anh vẫn giữ điềm đạm, vẫn vui tươi với mọi người, nhưng lại luôn suy nghĩ câu hàm ý đó. Cô nhìn xung quanh, nhìn xem ai có thể là người ban nãy kéo cô đi. Nhưng vô ích, vì cô chả thấy ai đứng gần mình, chỉ có anh và cô đang đứng ở đó. Vậy chắc có lẽ người khác nhầm người, cứ tưởng bạn mình nên kéo đây mà. Mặc kệ cô không quan tâm, cô vui đùa với mọi người vì hôm nay là ngày vui của cô mà, lớn thêm 1 tuổi nữa rồi. Làm rất tốt, đây là của anh. Cảm ơn cậu chủ. Ừ, người đàn ông đó được kêu là cậu chủ, tức là người đó có mối quan hệ và làm ăn với nhà hàng thế giới này. Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, bên mọi người đều phải xin ra về, chỉ còn gia đình và Nhung Huy thôi. Cả nhà lại ở lại thêm một chút nữa để có cái không khí gia đình hơn. Cô hí hoái mở quà của mọi người ra. Đầu tiên là Nhung và Huy, hai người này tặng cho cô một cái cặp áo rất đáng yêu. Nhưng cô bắt đầu nhăn nhó quay sang Nhung và Huy. Từ khi nào mà hai người trở nên keo kiệt? Hai người mà tặng chỉ có một cặp áo à? Cô biểu môi trách móc. Quân Quân Hư, qua người khác tặng, không nên nói vậy biết chưa? Phải quý tấm lòng người tặng. Bà Hạ nghiêm khắc nói. Còn biết rồi, mặt cô xù xuống, Mọi người không khỏi buồn cười, mà bà cười ra thành tiếng vui vẻ. Mở quà của mẹ đi, bà Kim nói. Cô gật đầu rồi tách hộp quà ra, là một bộ trang sức bằng đá quý rất đẹp. Đẹp quá, con cảm ơn mẹ. Cô thốt lên, bà Kim cười vui vẻ. Cô từ từ mở hết tất cả món quà ra, chỉ còn quà duy nhất là chưa có, đó là quà của anh. Sao em không thấy quà của anh vậy? Cô quay sang hỏi. Anh tặng rồi đấy, rất nhiều là đằng khác nha. Anh nói thế làm cho cô không khỏi phải khó hiểu. Tặng rồi, tặng ở đâu? Sao cô chưa từng hay biết? Chương 51. Tặng em một nụ cười mỗi ngày, tặng em một vòng tay ấm áp, tặng em một hạnh phúc tuyệt vời, tặng em một người thầy tốt, và tặng em một người chồng tương lai. Thấy đấy chưa, anh đã tặng em rất nhiều như thế còn gì. Anh nói xong, cả nhà ai cũng mỉm cười không ngừng. Hờ, em cũng tặng anh như vậy thôi, cô bĩu môi. Nhưng chưa tới sinh nhật của anh nhếch môi rồi đưa cho cô một cây bông hồng. Đó là quà của em, khi nào về em phải mở từng cánh hoa ra, sẽ có món quà bí mật. Hai đứa này muốn để cho bốn ông bà già này và hai người bạn trẻ kia ganh tị với hai người sao? Bà Kim đá điệu anh, khiến cô cúi mặt xuống, đỏ ửng cả mặt. Thôi, quần nó 18 tuổi rồi, đợi nó thi tốt nghiệp xong gả nó đi luôn. Bà Hà nói, mẹ, mẹ con gì, ngày xưa tôi cũng lấy chồng sớm như cô đấy, và sinh ra cô sau nhiều tháng đấy. Bà Hà trách móc, cả gia đình nói chuyện với nhau vui vẻ. 9 giờ, mọi người đi về, bà Kim thì cứ đòi qua ngủ với cô, nhưng ông Huy không cho, khiến cho bà liếc nhìn ông. Lần trước còn chưa đi shopping với ta đấy. Bà Kim lại lấy tính trẻ con ra. Vậy thì sáng mình đi luôn nhé. Không, đợi con khi về nhà mình rồi chúng ta đi luôn. Bà thật là vui tính mà. Về đến nhà, cô cầm cây hồng ấy vào nhà, cùng tất cả mở món quà đó ra. Nằm lên chiếc giường thân yêu, từ từ cất những món quà qua một bên, sau đó cầm cánh hồng lên nghiên cứu. Anh có lừa mình không ta? Vì sao? Cái hoa nhỉ? Như thế thì có thể chứa được gì? Gỡ bông không được, đồ ăn càng không, đồng hồ cũng không, vì những thứ đó quá lớn, không thể chen chút vào cánh hoa đó được. Đành tách nhẹ cánh hoa ra, một cánh, hai cánh, ba cánh. Có cái thứ gì đó nhỏ nhỏ chiếu vào mắt của cô. Cô thầm nghĩ, chả lẽ là đàn pin thu nhỏ của Doraemon, nhưng đó là hoạt hình, còn đây là thực tế cơ mà. Cô mở toạc ra cái bông ra trong sự tò mò. Một chiếc nhẫn kim cương từ từ hé lộ ra trong cánh hoa cuối cùng. Cô há miệng ngạc nhiên, hạnh phúc. Đây là chiếc nhẫn kim cương mà. Trong lúc ngạc nhiên thì tiếng điện thoại của cô đã vang lên. Cô vỡ tay, lấy nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị tên của anh. Cô nhấn nút nghe áp vào tai của mình. Đã mở quà chưa? Tiếng anh trong đêm tĩnh mịch. Rồi à? Thích không? Giọng điệu của anh nhẹ tên. Thích lắm à? Vậy đeo vào đi, anh nói. Nhưng anh tặng em có nghĩa là cầu hôn. Mà cầu hôn là phải nói lời ngọt ngào và trao nhẫn cho em chứ. Cô không hài lòng chua môi nói. Em thay anh đeo nó đi nhé. Nhưng còn lời ngọt ngào thì sao? Ngủ đi, anh yêu em. Anh nói xong rồi cô cảm thấy thật hạnh phúc. Vâng, em cũng yêu anh. Ngủ ngon. Cô nói xong rồi tắt máy, đeo nó vào ngón tay áp út của mình trong hạnh phúc và sẽ ngủ lúc nào cũng không hay biết. Gió thổi rì rào, thoáng từng cơn mát lạnh vào phòng. Mặc dù lạnh, nhưng hai trái tim của hai người vẫn luôn có nhau. Chương 52. Sáng hôm sau, cô đi học rất sớm, ngắm nghe chiếc nhẫn trên tay đến cả chục lần. Mẹ cô bước đến lấy đồ ăn sáng cho cô. Đừng ngắm nữa, rách cả mắt bây giờ, ăn đi. Bà Hạ nhìn cô rồi lên tiếng. Cô ăn nhanh rồi xách ba lô lên và đi. Con đi đây, bye bye mẹ. Hôm nay tiết đầu là môn anh văn do anh dạy. Cô rất ghét môn này, vậy mà hôm nay lại học rất chăm chỉ, cực kỳ chăm chỉ. Những câu cơ bản cô đều phát biểu để làm bài tập, vì cô bỗng nhiên thích lên bảng cầm phấn. Vì để khoe bàn tay xinh xắn có chiếc nhẫn lấp lánh đây mà. Cô đang lên bảng làm bài thì có tiếng bước chân đi vào. Thầy có thể cho em Quân nghỉ học hôm nay không thầy chủ nhiệm? Có người gọi tên mình và xin nghỉ học. Cô tò mò nhìn xuống phía dưới thì thấy bà Kim đang nói chuyện với anh. Cả lớp nhìn bà thấy rất quen vì hôm qua đi sinh nhật. Vậy mà hôm nay bà đeo kính râm vào, khiến cho cả lớp nhìn thấy vừa lạ vừa quen. Đây là sự học thưa bà. Anh và bà quả nhiên giả vờ là không quen biết nhau thì phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net